Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, vậy cứ như vậy đi. Tiếu Vân tuy nhiên cũng không thể xem như một cái thuần túy khoa học gia. Nhưng đối với còn lại phương diện hiểu biết dù sao không nhiều. Ở phương diện này so em ước tướng quân kém thật xa. Em ước tướng quân có thể liếc một chút thấy rõ sự tình chất. Mà Tiếu Vân làm không được. Cho nên giờ này khắc này, Tiếu Vân thủy chung không thể nào hiểu được. Vì sao lại tồn tại tập đoàn hải tặc loại này cùng robot tập đoàn đứng chung một chỗ. Mà đứng tại nhân loại văn minh mặt đối lập đồ vật. Bọn họ tại sao có thể dạng này phát rồ? Tiếu Vân lầm bầm, làm sao cũng nghĩ không thông. Em ước tướng quân vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, ánh mắt lại đang nhìn khu vực bên ngoài sáng lam thiên. Trong ánh mắt tràn đầy xa xăm, tiếp xuống hết thảy liền dựa vào chúng ta đi. Em ước tướng quân nói, coi như đào vong chính phủ phát đưa cho chúng ta tư liệu là không hoàn chỉnh. Nó cũng có thể đem chúng ta hiện hữu nghiên cứu hướng phía trước thôi động một bước dài. Có những vật này, chúng ta còn có hy vọng. Không chỉ như thế, chúng ta còn có khác hy vọng. Con trai khác nói. Không nên quên, chúng ta đã đem chúng ta mạch suy nghĩ. Chúng ta liên quan tới hủy diệt robot tập đoàn. Cùng như thế nào làm đến lấy cái chết mà sống. Như thế nào qua lừa gạt robot tập đoàn hoàn chỉnh cấu tứ nói cho đào vong chính phủ. Liền coi như chúng ta cuối cùng thất bại. Nắm giữ hoàn chỉnh mạch suy nghĩ đào vong chính phủ cũng có thể trên cơ sở này tiến một bước triển. Khai nghiên cứu, cuối cùng làm đến đem robot tập đoàn hủy diệt đi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần chúng ta mạch suy nghĩ là đúng. Như vậy nhân loại chúng ta văn minh liền nhất định có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Không, không phải như vậy. Tiếu Vân có chút bất lực khua tay trong tay tư liệu. Thần sắc bên trong như cũ tràn đầy mờ mịt. Đào vong chính phủ cũng không có nắm giữ chúng ta liên quan tới như thế nào hủy diệt robot tập. Đoàn mạch suy nghĩ, hoặc là mà nói, bọn họ đã từng nắm giữ, nhưng bây giờ đã rơi mất. Ồ. Vì cái gì nói như vậy? Em ước tướng quân cùng con trai khác hai người cùng nhau mà hỏi. Từ bọn họ giao cho chúng ta tư liệu cũng có thể thấy được điểm này. Tiếu Vân thấp giọng nói. Ta phát giác được, bọn họ phát cho chúng ta trong tư liệu. Vẻn vẹn chỉ là luận sự. Vẻn vẹn chỉ đối với chúng ta nhu cầu làm ra ứng. Hoàn toàn không có chỉ những thứ này nhu cầu làm ra kéo dài nghiên cứu. Mà loại tình huống này ý vị như thế nào? Các người đại khái đều biết đi. Em ước tướng quân cùng con trai khắc hai người thần sắc đồng thời. Ảm ngạm xuống, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch Tiếu Vân trong giọng nói hàm nghĩa. Tiếu Vân tiếp tục nói. Chúng ta có thể phỏng đoán. Tập đoàn hải tặc chỗ triển khai tập kích khủng bố là có tính nhắm vào. Bọn họ có ý hủy diệt đi sở hữu nắm giữ hủy diệt robot tập đoàn phương pháp khoa học gia. Hủy diệt sở hữu ghi lại phương pháp này điện tử công cụ. Cái này dẫn đến tiếp sau tiếp nhận công việc nghiên cứu các khoa học gia hoàn toàn không rõ. Rằng chúng ta nghiên cứu mạch suy nghĩ, vô pháp chỉ chúng ta nghiên cứu mạch suy nghĩ làm bất luận cái gì phát tán tính nghiên cứu. Vẻn vẹn chỉ có thể làm được luận sự, chỉ chúng ta cụ thể vấn đề cùng nhu cầu cho ra đáp án cùng ứng. Cho nên, căn cứ loại tình huống này, ta phỏng đoán, đào vong chính phủ có khả năng rất lớn cũng không có nắm giữ hủy diệt robot tập đoàn phương pháp. Cho nên, chúng ta vẫn như cũ là chúng ta văn minh chiến thắng robot tập đoàn duy nhất hy vọng. Tương lai con đường. Như cũ chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình qua đi. Đào vong chính phủ cùng tự trị chính phủ ở giữa truyền tin đã bị chặt đứt. Tiếu Vân đã không cách nào lại đem chính mình cấu tứ nói cho đào vong chính phủ. Đào vong chính phủ cũng vô pháp lợi dụng chính mình nghiên cứu khoa học lực lượng vì Tiếu Vân cung cấp trợ giúp giữa song phương khoảng cách quá xa. dù là Đào Vong chính phủ phát động toàn bộ lực lượng đột phá tập đoàn hải tặc tin tức phong tỏa, như vậy Hàng Thái Dương hệ cùng Tiếu Vân tiếp xúc, thời gian cũng là không kịp. Huống chi, phía trước đồ chưa biết tình huống phía dưới, Đào Vong chính phủ làm sao có thể bốc lên khổng lồ như vậy mạo hiểm, làm cho cả Văn Minh Hàng phái ra đột kích tiểu đội Hàng Thái Dương hệ, sau đó mang đi Tiếu Vân cấu tứ lần nữa Đào Vong hạm đội. Nếu như có thể đột phá tập đoàn hải tặc phong tỏa, cái phương án này đối với nhân loại Văn Minh tới nói có lẽ là có thể thực hiện. Dù sao, coi như bởi vì là thời gian cùng khoảng cách hạn chế, dẫn đến nhân loại Văn Minh tại Thái Dương hệ bị hủy diệt về sau mới nắm giữ hủy diệt robot tập đoàn. Phương pháp, nhân loại Văn Minh tổng cũng là tồn tại. Cái này trong vũ trụ mịt mờ tổng có thể tìm được cái thứ hai có thể cung cấp phồn diễn sinh sống quê hương, nhưng đây đối với Tiếu Vân Lai nói lại vô pháp tiếp nhận. Chính mình một mực kiên trì đến bây giờ, một mực phấn đấu đến bây giờ, không chịu đi theo Đào Vong hạm đội rời đi mà chính là một mực thủ vững trên địa cầu lúc đầu nguyên. Nhân là cái gì đây? Bởi vì nơi này là cả nhân loại Văn Minh gia hương đó à. Là sinh dục nhân loại, dưỡng dục nhân loại, cái này hạo hãn vũ trụ bên trong độc nhất vô nhị nhà đó à. Không có nhà hương, lúc trước hỏa tinh Văn Minh tao ngộ chính là như nay nhân loại Văn Minh tấm gương. Giao ra bản thân sở hữu, chỉ cầu đổi lấy sinh tồn. Lại nhưng vẫn bị nhân loại Văn Minh cắt thành ngàn vạn phiến, tên kia hỏa tinh nhân lần nữa hiện lên. Ở Tiếu Vân trong óc, Tiếu Vân không suy nghĩ chuyện biến thành như thế. Cho nên Tiếu Vân một mực chưa từng buông tha. Tiếu Vân nhãn con ngươi bắt đầu trở nên thư thái. Tại thời khắc này, Tiếu Vân đặt quyết tâm. Vậy cứ như vậy đi. Tiếu Vân nói, nếu có đột kích tiểu đội đến, chúng ta liền đem hoàn chỉnh cấu tứ giao cho bọn hắn. Để bọn hắn mang giao cho Đào Vong chính phủ. Muốn đi người cũng có thể đi theo đột kích tiểu đội cùng nhau rời đi. Nhưng ta tuyệt sẽ không đi. Ta muốn lưu trên địa cầu. Thủ hộ nhà này vươn đến một khắc cuối cùng. Robot tập đoàn muốn hủy diệt Thái Dương hệ. Chỉ có thể đạp trên ta thi thể đi qua. Em ức tướng quân lần nữa vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, không nói gì. Thật lâu, em ức tướng quân mới thấp giọng nói, vậy cứ như vậy đi, theo dựa vào chính chúng ta lực lượng, đem robot tập đoàn mai táng rơi đi. Ta hội lần nữa phát động triệu tập lệnh, triệu tập cái này còn lưu trên địa cầu, sở hữu cỗ có tương quan khoa học tổ dưỡng người lại tới đây. Tập hợp chúng ta toàn bộ lực lượng triển khai đến tiếp sau nghiên cứu. Đồng thời, ta hội lần nữa gấp rút đối Văn Minh vệ đội huấn luyện công tác. Nếu như tập đoàn hải tặc dám can đảm lại tới đây, ta cam đoan, ta hội để bọn hắn nhận cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Chúng ta sẽ thành công. Tiếu Vân thấp giọng nói, vâng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Em ức tướng quân cùng con trai khắc hai người cũng đồng thời nói. Tiếu Vân lập tức triệu tập trong căn cứ sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại đại trong phòng họp triệu mở một lần hội nghị, nhìn phía dưới nhốn nháo tóc trắng. Tiếu Vân trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Muốn đến loại cảm giác này phải cùng em ức tướng quân tại triển khai tân binh huấn luyện thời. Điểm cảm giác không sai biệt nhiều. Tiếu Vân cùng em ức tướng quân liếc nhau, đều từ đối phương trong tầm mắt nhìn thấy một vòng cười khổ. Tiếu Vân đem tình huống bây giờ kỹ càng giảng thuật một lần. Nhất là cường điệu miêu tả, không hề sẽ có đến từ Đào Vong chính phủ trợ giúp cho đến. Về sau hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta, điểm này. Ban đầu Tiếu Vân cho rằng trong phòng họp bầu không khí hội rất nặng nề, rất ngột ngạt. Nhưng sự tình phát triển lại một lần nữa vượt quá Tiếu Vân đoán trước. Tiếu Vân, ngươi là tại hoài nghi chúng ta năng lực sao? Chẳng lẽ mất đi Đào Vong chính phủ trợ giúp, mất đi là đám thanh niên tham dự, chúng ta đám này lão cốt đầu liền không làm được đến mức này sao? Một tên tóc trắng phơ, nhìn sắp có 200 tuổi lão nhân đứng lên, thanh âm tuy nhiên khan khan lại như cũ tràn ngập lực lượng. Đừng quên, lúc trước chúng ta sinh động tại nghiên cứu khoa học tiền tuyến thời điểm. Các ngươi đám này người trẻ tuổi còn tại trong vườn trẻ học 1+1 đây. Chúng ta tuy nhiên, lão, nhưng trong lòng nhiệt tình vị lão, khác một vị lão nhân nói, Tiếu Vân, ngươi quá coi thường chúng ta. Lại một vị lão nhân nói, chúng ta khuyết thiếu thực tế nghiên cứu kinh nghiệm sao? Chúng ta khuyết thiếu tham dự đại hình nhiệm vụ kinh nghiệm sao? Chúng ta khuyết thiếu hệ thống khoa học tri thức sao? Không, chúng ta cũng không thiếu. Duy nhất khuyết thiếu có thể là đối với trước xem nghiên cứu khoa học lý giải cùng đầy đủ sinh động độ, cùng bởi vậy mà đến sáng tạo năng lực mới. Nhưng là, không phải còn có các ngươi tồn tại sao? Chúng ta nhiệm vụ phân công không phải một mực như thế sao? Chỉnh thể nhiệm vụ, nghiên cứu khoa học phương hướng từ các ngươi đến nắm chắc. Chi tiết tính, thực hiện tính công tác từ chúng ta tới giải quyết. Loại nhiệm vụ này phân công không phải một mực vận chuyển rất hoàn mỹ sao? Như vậy Tiếu Vân ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Tiếu Vân tâm trong bắt đầu có nhàn nhạt cảm động đang chảy. Đối mặt khó khăn, làm chính mình cũng sắp mất đi lòng tin thời điểm. Đám lão nhân này lại như cũ đang kiên trì, không có chút nào dao động. Tiếu Vân biết những cái kia hời hợt lời nói phía sau ẩn hàm như thế nào tàn khốc sự thật bọn họ đều. Đã lão, cũng đã không thể giống như là lúc tuổi còn trẻ như thế không kiêng nể gì cả huy sái nhiệt tình. Mà đến tiếp sau nghiên cứu khoa học nhiệm vụ tất nhiên dị thường nặng nề. Nặng nề đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, bọn họ không có năng lực làm như vậy. Thân thể bọn họ tình huống cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Liền coi như bọn họ bốc lên mạo hiểm làm như vậy. Bọn họ thất bại tỷ lệ cũng giống vậy rất lớn. Thế nhưng là tất cả mọi người giống như là xem nhẹ điểm này. Không có bất kỳ người nào nhắc lên. Tiếu Vân ánh mắt dần dần có chút mơ hồ. Tại Tiếu Vân nhãn trước. Đám kia tóc trắng xóa các lão nhân đột nhiên giống như là biến hóa đồng dạng. Biến thành cười nhìn sinh tử, nhạt nhìn mây khói quân nhân. Bọn họ không quan tâm sinh mệnh mình, không quan tâm chính mình hết thảy. Quan tâm chỉ có một điểm, cái kia chính là hoàn thành nhiệm vụ. Vì điểm này, bọn họ có thể giao ra bản thân tất cả mọi thứ. Tiếu Vân dùng lực nháy mắt mấy cái, nhượng ánh mắt khôi phục thư thái. Các lão nhân lời nói lại một lần nữa truyền đến Tiếu Vân nhĩ trong. Tại sinh mệnh tức sẽ kết thúc thời điểm còn có thể tiếp vào dạng này nhiệm vụ. Ta thật cảm giác cả đời này không có uổng phí đến đó à. Hiện tại là đám thanh niên cũng là quá cuồng vọng, vậy mà dám xem thường chúng ta những này lão tiền bối. Chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, người già thì sao? Ai nói người lão liền không có cách nào công tác? Chúng ta không chỉ có muốn làm, mà lại muốn so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Tiếu Vân, không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhanh lên đem cụ thể nhiệm vụ phân công an bài xuống đi. Ta cảm giác thân thể tựa hồ bắt đầu tuổi trẻ. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu công tác. Tiếu Vân chà chà hơi có chút ướt át con mắt. Dùng sức chút gật đầu. Tốt, các tiền bối, ta cái này đi làm cụ thể nhiệm vụ phân công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.